Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cô vẫn hơi giận bọn họ vì lấy Tiểu Khải Nghĩa ra đùa. Lần này Khải Nghĩa càng khẩn trương. Em cũng biết nếu anh không làm vậy, em cũng sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của anh, đúng không? Em cũng không nói muốn gả cho anh. Tầm Xuyên lập tức giữ khoảng cách với Khải Nghĩa. Rõ ràng em nói em nguyện ý. Anh hỏi em có nguyện ý trở thành bạch miêu của anh không? Em lại chưa có nói muốn thành cô dâu của anh. Làm sao có thể như vậy? Tầm Xuyên, vừa mới anh nói nhiều như vậy chẳng lẽ em... Đúng rồi, Tiểu Khải Nghĩ hiện tại ở đâu? Ở nhà bà ngoại, liền là nãi nãi trong miệng em. Anh là nói, sao có thể trùng hợp như vậy? Không sai, em rõ ràng nói muốn kết hôn với anh. Khải Nghĩ đề tư, anh có biết ở cùng một người cả đời, tối thiểu nhất cũng phải biết được người trong nhà của nhau. Còn có, rõ ràng anh lấy nhiếp ảnh ra, tại sao đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia? Mặt khác, Tâm Sơn đứng lên, đi đến một tấm ảnh mà cô vừa dừng chân lại chỉ vào nó hỏi. Tấm này anh chụp lúc nào, tại sao em không biết? Em cái gì cũng không biết. Anh nói em còn có thể tín nhiệm anh, kết hôn với anh sao? Tấm ảnh trên tường là tấm ảnh Tâm Xuyên nằm nghiêng ngủ say, chỉ dùng chăn mỏng che khuất những vị trí quan trọng. Da thịt trắng nõn, tàn ra khí tức mê người. Anh chính là nhờ vào tấm ảnh này mà vượt qua những ngày không có em, huống hồ. Lúc em chìm đắm trong bệ tình thật sự rất đẹp. Cho nên sau khi hoan ái, thật dịp lúc em sức lực cùng kiệt mà chụp lại. Khải Nghĩ vội vàng đi đến bên người Tâm Xuyên, giải thích nghi hoặc cho cô. Đại sặc làng. Tâm Xuyên đấm lòng ngực Khải Nghĩ bày tỏ sự bất mãn. Dạ dạ, anh là đại sặc làng, nghe chỉ thế với em. Khải Nghĩ cầm tay nhỏ Tâm Xuyên hôn lên. Vấn đề của em anh còn chưa trả lời hết. Em hỏi anh, nếu lúc trước không phải là Peter muốn anh để ý em, anh cũng không tính cứu em, đúng hay không? Sau khi Tâm Xuyên từ Montreal trở lại Đài Loan không lâu, cô một mình tới ba. Mà Peter liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Nói với cô quá trình, sở dĩ Khải Nghĩ trùng hợp xuất hiện đúng lúc cứu cô. Cho nên người cô nên cảm ơn phải là anh bạn tốt Peter của anh. Này, em nhất định phải nghe anh giải thích. Anh trước nói cho em, trong nhà anh còn có những ai. Anh có cha mẹ, bọn họ hiện tại đều ở Đài Loan. Bởi vì họ khẩn cấp muốn nhìn thấy cháu mình. Còn có, anh có một đứa em trai. Tại sao đột nhiên trở thành tổng giám đốc? Đều là bởi vì ước hẹn 5 năm. Cứ như vậy, Khải Nghĩ đem tất cả mọi chuyện một chữ cũng không thiếu kể lại cho Tâm Xuyên. Nhưng nhìn sắc mặt của cô liền biết, cô tự hồ còn chưa vừa lòng, nhất là lúc ở bà. Nhưng không sao, anh còn kế hoạch B. Xác dụ Tâm Xuyên cùng anh kết hôn. Nếu không còn kế hoạch C, kế hoạch D. Dù sao anh cũng không thiếu quân sư nguyện ý giúp anh nhất định sẽ đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tâm Xuyên. Đeo chiếc nhẫn anh lựa chọn tỉ mỉ cho Tâm Xuyên. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.